Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3061, núi thê biển máu năm. Góc truyện audio.com, đây đã là hắn hôm nay lần thứ ba biến dị đi, đây là thi vương hình thái cuối cùng. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lạnh khí, tầm mắt rơi vào dưới người hắn, cái kia óng ánh sáng long lanh trên người tiểu nhân, suy đoán đây cũng là hắn bản tôn, muốn giết nó, nhất định phải giết hắn bản tôn. Không có gì đáng nói, đến một bước này, vô luận như thế nào đều muốn chống đỡ đi xuống. Diệp Thiếu Dương mở ra tay trái, dùng thất tinh long tuyền kiếm lưỡi kiếm tại lòng bàn tay vẽ lên cái dấu nhân, lại trái lại bên phải bàn tay vẽ lên cái ngôi sao năm cánh, sau đó hai tay bắt lấy chuôi kiếm, cho dù máu một mực chảy ra, ở lòng bàn tay huyết phù văn ra trì dưới, không ngừng bị thất tinh long tuyền kiếm hấp thu. Lão hỏa kế, người ta sinh tử chính là trận chiến này. Diệp Thiếu Dương yên lặng nói với thất tinh long tuyền kiếm, sau đó lắc một cái thân kiếm, phát ra một tiếng long ngâm. Long du thiên hà, vạn lưu quy hải. Cấp cấp như luật lệnh, Diệp Thiếu Dương vung vẩy bảo kiếm, hướng phía trước trực kích, kiếm khí màu tím văn chương trôi chảy tựa như lao nhanh dòng lũ, đánh về phía Hậu Khanh. Bản thân hắn lại không nhàn rỗi, tại làm phép sau đó, lập tức thi triển thiên cương bước phát sau mà đến trước vọt tới Hậu Khanh trước người, sau đó hai tay kết ấn làm phép, vậy mà sinh sinh khống chế được kiếm khí, một phân thành hai, tay trái là âm tay phải là dương, dĩ thái cực phương thức hỗn hợp bắt đầu. Ai, chiêu này không phải ta lao sơn âm dương quyết sao? Ngô Gia Vĩ kinh ngạc một chút, đột nhiên nhớ tới Diệp Thiếu Dương tám thành là từ chính mình mang cho hắn công pháp bí truyền bên trong học đến, nhìn kỹ, nhưng lại cùng nguyên bản không giống nhau lắm, tiết tấu bên trên mạnh rất nhiều, đối âm dương nhị khí khống chế cũng càng thêm thuần thục. Thê Vân Tung, Việt Thanh Tùng, Đoạn Thủy Lưu, xảo thủ đoạt thiên công. Diệp Thiếu Dương đem tách ra kiếm khí gây dựng lại, cầm tại tay trái, sau đó liền bóp 12 đạo pháp quyết, kiếm khí từ tím đến trắng, càng ngày càng tinh khiết. Đây là Long Hổ Sơn hình rồng nguyên tay, ta gặp lão Trương dùng qua. Tứ Bảo tự nói, nhưng nhìn Diệp Thiếu Dương thi triển ra, so Trương Vô Sinh còn thuần thục hơn, mà lại ẩn ẩn có chút bất đồng, tựa hồ khí thế càng thêm cường đại. Hậu Khanh cũng không có nhàn rỗi, vận động lấy vòi, lăng không quét ngang, lưu lại mấy đạo huyết quang, hướng Diệp Thiếu Dương đối diện đánh tới. Diệp Thiếu Dương né tránh đi tiếp tục làm phép, bắn ra một viên điêu mẹ đồng tiền. Lớn, vẽ ra trên không trung chữ, đem kiếm khí phụ thuộc đi lên, khuếch tán thành một cái to lớn hình hoa sen hình. Má, đây là ta Ngũ Đài Sơn Liên Hoa Trấn Ma Quyết. Tứ Bảo kinh hô, người thế mà còn có thủ đoạn, làm người ta giật mình, chỉ là, người tại uổng phí sức lực ta là không chết. Hậu Khanh miệng phun thi khí tại trước mặt ngưng tụ ra to lớn một đoàn, đem chính mình cùng Diệp Thiếu Dương đều bao vây lại, giống một cái thật dày vỏ trứng, đem hai người vây vào giữa. Theo hắn không ngừng phun khí, thi khí không ngừng tăng cường, rất nhanh thi khí nồng đậm trình độ đã đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, liền tại phía dưới quan chiến tất cả mọi người cảm nhận được âm lãnh, sợ bị thi khí xâm nhập đều hướng lui về phía sau mở. Nếu là ta, không sai biệt lắm chết rồi. Tứ Bảo sợ hãi thán phục, đoàn người đều âm, thầm lấy chính mình so sánh một cái, ngoại trừ Tiểu Cửu, ở đây không ai có nắm chắc có thể thoát đi cỗ này thi khí vây quanh. Thi vương thủ đoạn, đối bọn hắn tới nói đều rất thần bí, bất quá mặc dù nhìn qua đơn giản, kỳ thực vô cùng cường đại. Có lẽ, Hậu Khanh cũng là không muốn lại tiêu hao đi xuống, muốn một chiêu phân ra thắng bại. Diệp Thiếu Dương tại thi khí trong vòng vây, còn tại không ngừng làm phép tăng cường lấy kiếm khí, một hồi là Phật môn pháp thuật, một hồi là đạo môn. Đằng sau những cái kia công pháp, đám tiểu đồng bạn đều chưa từng thấy, nhưng này chút không giới các đại lão lại đại bộ phận đều biết, những này kiến thức rộng rãi không có chút rung động nào lão đầu các lão thái thái, giờ phút này lại từng cái cả kinh cái cằm đều rớt xuống. Tại ngắn ngủi nửa phút bên trong, Diệp Thiếu Dương chỉ biến ảo 10 loại công pháp, có Nga Mi Sơn, Lạc Giả Sơn, Thanh Thành Sơn, Thiên Đài Sơn. Vượt ngang đạo Phật nhị môn, đều là cực kỳ bí ẩn mà tinh túy pháp thuật, không riêng thi triển thật tốt, càng quan trọng hơn mỗi một chiêu đều có chỗ biến hóa, xen lẫn môn phái khác tinh túy. Trọng yếu nhất là hắn tại những này bất đồng hình thái pháp thuật quá độ bên trên, thủ pháp cực kỳ trơn nhẵn, tuyệt không cứng nhắc, nhìn qua sẽ cho người cảm thấy cái này một số pháp thuật vốn chính là một bộ công pháp. Ở trong đó độ khó, những chuyện lặt vặt này đầy đủ lâu các đại lão đương nhiên hiểu, chính là bởi vì hiểu rõ, mới càng thêm chấn kinh. Diệp Thiếu Dương cuối cùng đình chỉ làm phép, hai tay cầm lấy tinh thuần nhất hai cỗ năng lượng, nhìn qua Hậu Khanh chậm rãi nói ra, ta cho tới bây giờ đều tin tưởng, không có bất kỳ người nào là giết không chết. Hậu Khanh phun ra thi huyết, đem năng lượng thể lại nhiễm lên một tầng huyết sắc. Diệp Thiếu Dương ngay vào lúc này đem trong tay trung cực năng lượng đẩy đi ra. Đây là đám người cuối cùng nhìn thấy hình ảnh, sau đó thi huyết ngăn trở tầm mắt của bọn hắn, cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt ngước đầu nhìn lên lấy cái kia một đoàn huyết sắc khối cầu cực lớn, thời gian, phảng phất trong nháy mắt này đình chỉ. Vài giây đồng hồ về sau, cái kia thi huyết đại cầu run lẩy bẩy, sau đó tựa như giọt nước mưa nổ tung, bạo phát ra một cỗ kịch liệt sóng xung kích một mực quét ngang đến trên núi đi, trên đường những cái kia đang đánh đấu binh sĩ bị lật ngược một mảng lớn. Hai bóng người hướng phía phương hướng khác nhau rơi xuống. Tiểu Cửu nhìn đúng Diệp Thiếu Dương, nhảy lên một cái đuôi bao lấy Diệp Thiếu Dương, phi thân rơi xuống đất, đoàn người phần phật một cái súng lại đi qua, xem xét Diệp Thiếu Dương, sắc mặt tái xanh, hơi thở mong manh, người đã hôn mê bất tỉnh. Tứ Bảo tranh thủ thời gian nắm cổ tay của hắn, dùng chân khí kiểm chắc một cái, thở vào một cái nói, một tin tức tốt cùng tin tức xấu, trước hết nghe cái nào. Được rồi, xấu, đoàn người lao nhau, tin tức tốt là Sơn Dương không chết, tin tức xấu là hắn sắp chết, đoàn người khí muốn đánh hắn. Tứ Bảo đem Diệp Thiếu Dương nâng đỡ cho hắn đẩy khí qua cung. Diệp Thiếu Dương huyệt khí hải cơ hồ đã nát mà lại chân khí hao hết, chỉ ở phá toái trong khí hải còn sót lại từng chút một, cũng phải thua thiệt Diệp Thiếu Dương là tạo hóa cảnh giới, kinh mạch là thật cứng rắn, đổi thành người bình thường cho dù là chính mình, đoán chừng cũng lạnh thấu. Một, điểm chân khí tiến vào thể nội cũng điều động cái kia vẫn còn tồn tại một tia chân khí hô ứng, bắt đầu chữa trị phá toái khí hải. Ngô Gia Vĩ đẩy ra Diệp Thiếu Dương miệng, có cho ăn mấy khỏa đan dược cho hắn ăn. Dày vỏ một hồi, Diệp Thiếu Dương tỉnh liền bắt đầu ho ra máu, sau đó nôn mửa qua đi liền chậm rãi khôi phục. Hắn chậm qua đây sau đó chuyện thứ nhất chính là dáng chống đỡ lấy đi thăm dò nhìn Hậu Khanh. Lão đại ta kiểm tra qua, lần này hắn là thật đã chết rồi. Qua phía trước dẫn đường, đi vào Hậu Khanh thi thể cách đó không xa. Hậu Khanh ngửa mặt nằm trên mặt đất máu me khắp người, hai mắt thẳng tắp trừng mắt còn duy trì trước đó quái thú kia đồng dạng bộ dáng. Thật, đã chết rồi sao? Diệp Thiếu Dương ngồi dưới đất bắt đầu điều tức, thật đã chết rồi, Lâm Tam Sinh đưa đầu nhìn qua, dưới núi thì thào nói ra, Đạo Phong không ra tiếng, hai người cùng một chỗ hướng nữ bạt nhìn lại. Nữ bạt trên mặt không có biểu tình gì, giống như bọn hắn nhìn qua Hậu Khanh thi thể đang ngẩn người. Tựa hồ, nàng cũng không dám xác định, cách trương.